Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà há phải lo chăng? Ngộ là thầy phong thủy có tiếng, ở cái tổng này ai mà không biết. Nhiều nhà xếp hàng nhờ Ngộ xem tương lai hung kết ra làm sao mà nào có được. Thôi thì hôm nay hữu duyên, Ngộ nhất định xem cho nị một quẻ để xem nó ra làm sao. Cũng không gọi là thiệt thòi cho nị chứ. Lão chỉ biết chẳng thể nào kiếm chắc được gì cho nên đành gật đầu. Đoạn hai người thất thểu nhắm hướng nhà lão Chí mà cất bước. Sau khi lấy cho lão thầy phong thủy bộ quần áo mới và sới cho bát cơm ngồi ăn lót lòng, khi thần trí đã ổn định, lão thầy phong thủy sai nhanh lão Chí đi chuẩn bị cho lão mấy thứ đồ nghề. Sau chừng một canh giờ, lão Chí bày ra những vật dụng mà lão thầy cần dùng. Lão thầy tàu bày ra một án bút nghiên nhỏ, bên cạnh án nghiên lão trăng một tấm vải màu trắng, trên đó viết chằng chịt những dòng chữ nho mà lão Chí đọc không hiểu. Chỉ biết đại khái đó là mảnh vải để thể hiện lão thầy tàu chuyên về phong thủy, đặt lại thế đất rồi chiêu tài nạp vận, xin con cầu tự. Lão thầy tàu sai lão Chí thắp lên ba nén hương rồi quỳ mọp trước hương án, còn bản thân thầy thì lâm dâm khấn vái. Thanh âm xin xít trong cổ họng như là tiếng rắn thở. Sau khi tuần nhang cháy được một nửa thì lão thầy tàu chậm chậm ghi ngày tháng năm sinh, bắt từ sinh thần của lão Chí ra một tờ giấy dầu nhỏ. Đoạn tiếp tục thư phù lâu lắm. Sau khi xong xuôi thì lão thầy đốt luôn tờ giấy thành tro bụi, rồi lấy tro đó rải khắp mặt hương án. Lão thầy chau mày, tay bấm độn, mồm lẩm bẩm. Liền sau đó thì lão thầy đứng lên dạo một vòng quanh thế đất, trầm ngâm một hồi, tay vuốt chòm râu đã điểm bạc mà phán. Ngộ xem qua xem lại mấy lần rồi, mảnh đất nhà nị rơi vào thế độc âm sát, thế này là một trong những tử địa. Phạm vào thế này gia chủ chẳng ngóc đầu lên được. Ngộ nói đúng chứ? Lão Chí bây giờ chắp hai tay vái lấy vái để theo từng bước chân của lão thầy tàu. Nghe lão nói vậy thì ngập ngừng lắc đầu. Độc âm sát là gì thưa thầy? Quả thật là tôi không có hiểu lắm. Mảnh đất này có từ thời ông cụ thân sinh ra tôi, tôi vẫn ở đây chưa biết thế đất là cái gì. Lão thầy tàu ngồi xuống trước bàn gỗ kê ngay đầu mà giảng giải. Căn nhà của nị nằm ở cạnh bãi nương dâu, nơi chôn thầy của hàng trăm cách bộ hành và kẻ nghèo đói tứ xứ chết đường chết chợ. Bị sự tích tụ âm khí và tử khí nên đã sớm rơi vào thế âm sát. Bảo sao nhà nị chưa có con nối dõi tông đường. Cũng đúng thôi, đã vậy năm nay nghị ngoài 40, cứ đà này chẳng sống được đến 49. Lão Chí thấy thầy phán đúng quá thì quỳ dạp xuống đất lạy lão thầy tàu lìa lịa. Lão khẩn khoản nắm hai bàn tay gầy gộc khô khốc của lão thầy mà lắp bắp: xin thầy làm ơn làm phúc cứu giúp cho nhà tôi. Tôi là người trần mắt thịt, nào có biết vận hạn nó ra làm sao. Xin thầy đặt lại phong thủy thế đất cho nhà tôi. Qua cơn bị cực này, tôi thì tôi chẳng mong đổi vận, chỉ mong cầu được con cái để bồng bế chăm bẵm, để có người nối tiếp hương lửa mà gia tiên giao phó. Tôi xin thầy, tôi lạy thầy. Lão thầy tàu nhấp một ngụm trà rồi khẽ gật đầu giải thích thêm: độc âm sát cũng chỉ là một hình thái xấu trong thế hệ kim định huyệt mà thôi. Để có thể hóa giải được thế đất này thì có hai cách, có điều là cũng gian nan lắm. Nói rồi lão thầy tàu bỏ lửng câu nói, nhìn lão Chí để dò xét. Lão Chí hoang mang chắp hai tay mà cầu khẩn: lạy thầy xin cứu giúp, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng xin chịu. Lão thầy tàu nhấp thêm một ngụm trà rồi gật đầu đáp: nị có ơn cứu tử đối với Ngộ, Ngộ nào có màng đến tiền bạc chi. Ngộ thấy nị cũng thành tâm nên mách cho nị hai cách. Một là nị bỏ căn nhà này không ở nữa, rồi rời mình sang một vùng đất khác, tránh thế độc âm sát này. Nhưng cách đó chỉ giải quyết được một nhẽ, đó là nị thoát được cái hạn 49 nhưng mà tuyệt đường con cái về sau. Thứ hai là... Lão thầy tàu tỏ vẻ khó xử đắn đo. Lão Chí thấy vậy thì sốt ruột hỏi: hay là sao ạ? Thú thật với thầy là đời tôi khác gì thằng ăn mày ở cái làng này. Tôi chết cũng chẳng sao, nhưng mà hương lửa dòng họ Hoàng Minh của nhà tôi thì nhất định không được tắt. Lão thầy tàu thấy lão Chí chín phần quyết tâm cho nên gã lại vào một góc rồi thì thầm: hồi đã xin đài 3 lần nhưng mà tam thanh không chứng, lần nào 3 đồng tiền âm dương cũng xoay tít không dừng. Vận khí của nhà nị đến đây là tốt lắm. Đã 3 đời nhà nị oán khí tích tụ, Đến đời của nị không lo thì ân bố đức thì nghiệp tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.